không còn gì để do dự nữa, chưa hết tháng riêng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đẩy các hạng mục chạy về phía trước. Cách chương.